Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, đầu thế kỷ Trung Quốc giá thị trường. Tụ hội về sau, đường ai nấy đi, vương ba người này đi được nhanh nhất, vào lúc ban đêm tự ngồi phi cơ chạy, bởi vì hắn chỉ xin nghỉ một ngày, sáng ngày thứ hai còn muốn đi đơn vị đi làm. Lý Diệu Lâm tắc chính là hoàn toàn không nóng nảy. Người này là mỏ dầu xí nghiệp Pháp quy bộ hạ hạt phòng phó chủ nhiệm. Xí nghiệp Pháp quy bộ chủ yếu làm hai cái công tác. Một là pháp luật tương quan sự vụ. Hai là điều lệ chế độ nghiên cứu. Lý Diệu Lâm lần này tới kinh thành, căn bản không có xin phép nghỉ, mà là nghiêm túc đi công tác. Hắn ngồi phi cơ đến kinh thành đều thuộc về chi phí chung chi trả. Trước cùng Hỷ Phong chủ tịch tiếp xúc, đạt thành khảo sát trao đổi mục, trở về lại dẫn đoàn đi trước Hỷ Phong khảo sát xí nghiệp quản lý chế độ. Lý Diệu Lâm trực tiếp trụ Tiến Bành Thắng Lợi thuê trong phòng. Cùng Nhiếp Quân pha trộn 3 ngày, hẹn nhau lấy khắp nơi du sơn ngoạn thủy, Cố Cung, Thiên Đàn, Tám Đạt Lĩnh đều chạy một vòng. Chu Chính Vũ tắc chính là tương đối khổ bức, bị mẹ chào trở về xem mắt, mặc dù hắn hoàn toàn chướng mắt đối phương, cũng chỉ có thể kiên trì cuộc hẹn. Cứ như vậy buồn bực vài ngày, mới phát hiện cái kia muội tử cùng hắn cách nghĩ giống nhau. Hai người ăn nhịp với nhau, cùng lừa bịp song phương cha mẹ, lấy cớ đi cảng thành du lịch yêu đương. Kỳ thật đều tự bay đến bất đồng phía nam thành thị. Đợi tiểu tử này du lịch trở về, nên đi hải quan đi làm rồi. Rùa biển thạc sĩ thân phận đủ hắn trực tiếp đường làm cán bộ. Sau đó, Lý Diệu Lâm phản hồi Lỗ Tỉnh. Nhiếp Quân cũng chuẩn bị lao tới núi Phó Đang. Nhiếp Quân còn mua trọn vẹn khảo thi nghiên ôn tập tư liệu. Lại tìm Tống Duy Dương mượn 3.000 đồng tiền. Ý định tại núi Phó Đang một bên học nghệ một bên phụ lục. Trước khi rời đi, Nhiếp Quân cố ý đi Bắc Đại đi dạo hồi lâu. Ấn tượng khắc sâu nhất, ngoại trừ Bắc Đại đồ thư quán rộng lượng tàng thư, còn có Bắc Đại ngoài cửa nam tiệm internet một đầu phố. Chỗ đó có một cả sắp xếp phòng ở. Tất cả đều gọi Phi Vũ tiệm internet là Tấn Thương xây dựng. Hiện tại Phi Vũ tiệm internet đã có 1.000 máy tính. Mỗi ngày gần vạn người lúc này lên mạng. Đợi cho sang năm, Phi Vũ tiệm internet máy tính số lượng đem đạt tới 1.800 đài. Mỗi ngày lên mạng đợt người vượt qua 1.6 vạn người. Không biết tai họa bao nhiêu bác đại học sinh. Khai mở Phi Vũ tiệm internet cái vị kia Tấn Thương. Cũng bởi vậy trở thành trung quan thôn nhân vật phong vân. Người này không phải than đá lão bản, mà là khai mở trạm xăng dầu, thuộc về cái loại này vạn chung không một giới kinh doanh người may mắn. Trên thực tế, dùng cái này người tài lực, căn bản cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy khai mở tiệm internet chuỗi. Nhưng năm nay Trung Dầu Mỏ cùng Trung Hòa Đá song song đưa ra thị trường. Tại giá cổ phiếu tan đến thiên lượng tài chính, nhiều gia hải ngoại tập đoàn cùng dầu mỏ công ty thừa cơ mua hàng, hai thùng dầu, công ty cổ phần. Cũng bằng lần này quan hệ đạt được tiến vào Trung Quốc thị trường tư cách. Hai thùng dầu, cùng công ty đa quốc gia hợp tác. Một hơi tại Việt tỉnh, Chiết tỉnh, Tô tỉnh cùng Mân tỉnh xây xong 3.400 tòa trạm xăng dầu. Lập tức lại đang phương Bắc các tỉnh phi ngựa vòng đất. Cũng đối với dân doanh trạm xăng dầu tiến hành giá cao diễn kịch thu mua. Trung Dầu Mỏ cùng Trung Hóa Đá cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Thu mua trạm xăng dầu giá cả cũng càng ngày càng cao. Trong vòng một năm lật ra 4 lần, vị kia Tấn Thương thừa cơ bán đi nhiều ra trạm xăng dầu. Sau đó tại Bắc Đại cửa Nam điên cuồng khai mở tiệm internet. Cái này Tấn Thương vận khí quá đặc biệt sao tốt rồi. Đã vượt qua trạm xăng dầu giá bán cao điểm, lại vượt qua khai mở tiệm internet hoàng kim thời kỳ, dễ dàng hoàn thành hoa lệ chuyển hình. Hai thùng dầu, cải cách đưa ra thị trường, thu thuộc về năm 2000 khoảng chừng gì đó. Rất nhiều xí nghiệp nhà nước một cái ảnh thu nhỏ. Những điều này đều là tại vì gia nhập WTO làm chuẩn bị. Liên tục 20 năm xí nghiệp nhà nước phổ biến tính lỗ lã. Tại năm nay đột nhiên thực hiện kinh thiên nghịch chuyển, xí nghiệp nhà nước số lượng mặc dù lớn đại giảm thiếu, nhưng cả năm thực hiện lợi nhuận hơn 2.000 tỷ nguyên, cùng so tăng trưởng 140%, lập nên 90 niên đại đến nay cao nhất ghi lại. Rất nhiều xí nghiệp nhà nước càng ngày càng thương nghiệp hóa, thị trường hóa, trong đó dược phẩm ngành sản xuất chính là cái điển hình. Thần Châu máy tính một năm 100 triệu quảng cáo dự toán. Căn bản không thể cùng dược xí nghiệp đánh đồng. Hà Dược tập đoàn tại năm nay trước 5 tháng, liền trực tiếp ném ra 700 triệu nguyên quảng cáo phí, nhất cử trở thành Trung Quốc lớn nhất quảng cáo khách hàng. Mà ở năm 1999 trước kia, Hà Dược tập đoàn tổng tài sản bất quá 100 triệu nguyên. Hàng năm nghiên cứu phát minh phí tổn không cao hơn 250 vạn nguyên. Loại này cách giải quyết, cùng mấy năm trước bán bảo vệ sức khỏe phẩm phi thường cùng loại. Hà Dược tập đoàn tại năm 1999. Nghĩ hết chỗ có biện pháp lộng kiếm tiền, toàn bộ cầm lấy đi đánh quảng cáo, thậm chí là khắp nơi cho vay đánh quảng cáo. Năm nay đem lợi nhuận đến tiền lại cầm lấy đi đánh quảng cáo. Không đến một năm rưỡi thời gian, quảng cáo phí tựu ném ra đi 1.300 triệu nguyên. Hắn thiếu nợ CCTV quảng cáo phí đều tiếp cận bản thân tổng tài sản. Mặt khác quốc hữu xí nghiệp ào ào noi theo. Bán thuốc, bán đồ điện, bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Cả nước truyền thông quảng cáo giá cả liên tiếp tăng giá. Nghiên cứu khoa học sáng tạo cái mới không làm rồi. Sản phẩm chất lượng không để ý rồi. Chính là điên cuồng đánh quảng cáo. Có chút xí nghiệp quảng cáo hiệu quả hài lòng. Đơn đặt hàng vượt xa bản thân sản lượng. Cũng không kịp mở rộng sản lượng rồi. Dứt khoát sẽ đem sản xuất bao bên ngoài đi ra ngoài. Thừa dịp đại thời cơ tốt, dán bài vòng tiền. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân căn bản chính là Trung ương tại đại lực thôi động xí nghiệp nhà nước gây dựng lại. Hơn nữa tiến hành nghiêng tính thu thuế ưu đãi, xí nghiệp nhà nước tự do tính tăng cường, cần nộp lên lợi nhuận và thuế thấp xuống, vì vậy có thể lợi dụng quan hệ cho vay kiếm tiền. Đánh quảng cáo về sau, còn có thể cùng dân doanh xí nghiệp trả giá cách chiến. Cái này ai đính đến ở AH, người ta so ngươi rất tốt cho vay, ứng nộp thuế ngạch vẫn còn so sánh ngươi thấp hơn, vô số dân doanh xí nghiệp bị lộng đắc dục tiên dục tử. May mắn, xí nghiệp nhà nước còn có thật nhiều ẩn hình gánh nặng, còn phải nộp lên tiền lãi, nếu không dân doanh xí nghiệp căn bản làm bất quá, loại này thị trường loạn tướng cũng làm cho Trung ương cảnh giác lên. Ngay tại 2 tháng trước, Công Thương Tổng cục đột nhiên ra sân khấu chính sách, tuyên bố xí nghiệp nhà nước quảng cáo phí tổn, không được vượt qua thuế trước tiêu thụ thu vào 2%. Lúc này mới đem xí nghiệp nhà nước loạn đà quảng cáo lệch ra phong tà khí áp xuống tới. Mà Hà Dược tập đoàn tác chính là trở thành lớn nhất người thắng. Bởi vì hắn đã muốn đánh ra nhãn hiệu nổi tiếng. Mà mặt khác dược xí nghiệp lại không thể còn như vậy cùng hắn cạnh tranh. Các nơi xí nghiệp nhà nước một mảnh tiếng phản đối âm. Công Thương Tổng cục cũng chịu không được áp lực, chỉ có thể ở nửa năm sau ra sân khấu bổ sung điều khoản. Đem chế dược, thực phẩm, hóa mỹ phẩm cùng điện gia dụng ngành sản xuất quảng cáo đưa lên tỷ lệ. Tăng lên tới thuế trước tiêu thụ thu vào 8% trong vòng 2 năm qua, như thế lệnh cấm nhiều vô cùng, ví dụ như hàng không ngành sản xuất, 90 niên đại Trung Quốc, là toàn thế giới có được công ty hàng không số lượng nhiều nhất quốc gia. Công ty hàng không vì tranh đoạt khách hàng, không muốn sống giảm giá lại để cho lợi, làm cho thực tế vé máy bay giá cả mấy năm liên tục sụt, tiến tới tạo thành toàn bộ ngành sản xuất lỗ lã. mượn theo Thịnh Hải phi kinh thành mà nói. Vé máy bay 2-5 chiết khấu lên, so ngồi xe lửa nằm mềm còn tiện nghi. Hàng không dân dụng tổng cục trực tiếp hạ đạt cấm chiết khấu lệnh. Cả nước xôn xao, lại làm cho các đại công ty hàng không từ lỗ lã mà buôn may bán đắt. Xuân thu hàng không làm sao lên? Chính là người khác không thể giảm giá. Hắn lại cùng cơ quan du lịch hợp tác, đem hướng dẫn du lịch phí, phí ăn ở cổng vé máy bay tiền tính toán cùng một chỗ. Giá vé một lần so xe lửa giường cứng còn thấp, nhanh chóng chiếm trước thấp đầu tiêu phí thị trường. Cuối tháng 8, Nhiếp Quân đã muốn rời đi kinh thành. Trương Chiêu Dương theo nước Mỹ gấp trở về, thỉnh Tống Duy Dương đi Siêu Hồ tổ chức cổ đông đại hội quốc tế hội nghị qua điện thoại. Nước Mỹ Internet bọt biển đã bị đâm phá 4 tháng. Siêu Hồ giá cổ phiếu chỉ nghịch thành phố tăng trưởng 5 tuần. Liền một đường đi ngã, thẳng tắp giảm xuống, lúc này đã muốn sắp rớt phá phát hành giá. Toàn bộ nổ, toàn cầu Internet ngành sản xuất đều tiến vào trời đông giá rét. Nước Mỹ bên kia mỗi ngày đều có Internet công ty đóng cửa. Trung Quốc bên này cũng bị lọt hố đắc rất thảm, bởi vì trước kia Internet đại nhiệt. Năm nay mùa xuân Trung Quan Thôn mới tăng 150 gia xí nghiệp. Trong đó 1/3 đều thuộc về Internet công ty. So với trước cả nước Internet công ty số lượng cộng lại còn nhiều. Cái này vốn biểu thị Trung Quốc Internet ngành sản xuất tiến vào bay vọt thức phát triển thời kỳ. Kết quả phát triển thế kiết nhiên nhi chỉ vừa chết một mảng lớn. Nhưng là năm 2000 Trung Quốc dân mạng số lượng sau năm 1998 tăng trưởng gấp 10 lần. Rét lạnh tầng băng phía dưới ẩn chứa sinh cơ. Ngày mai lại càng, mấy ngày nay sự tình nhiều lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,